Ma thần thiên quân, chương 839, tinh không rối rắm, góc truyện audio.com. Theo thiên quân trầm lặng thì chỗ suối nước nóng cũng lâm vào im lặng, ngoài Hắc Long đang một bên im lặng chờ đợi ra thì còn có thêm một cái nữ tử siêu phàm thoát tục cũng là như thế cung kính đứng một bên, tình cảnh này cứ như thế kéo dài có đến nửa khắc đồng hồ mới bị thiên quân lạnh nhạt phá bỏ. Như ngươi nói thì vũ gia ta hiện tại vẫn có thể tính là đang rất thoải mái đi. Thiên quân hai mắt lại đóng lại không nhìn ra biểu tình hỏi. Nguyệt thần cái kia nữ tử xuất hiện bị hắn xem thành không khí, ánh mắt liếc qua một cái cũng không. Vâng, Hắc Long hơi chút giật mình sau đó cũng liền vội nói, bất quá lại như nghĩ đến cái gì thì hơi chút ngập ngừng một chút bổ sung. Thế nhưng hôm nay ở tinh không vô tận lại có đến hai cái vũ gia. Hừ, hai cái vũ gia, người có ý gì? Thiên quân mày lại hơi chút nhíu lại mở mắt ra liếc nhìn Hắc Long nghi hoặc. Một chính là nguyên bản vũ gia, bọn hắn là kẻ đi theo Thái Sơ Sinh Linh Dung, một cái là vũ gia chi thứ, cũng chính là gia tộc do Vũ Thế Thần Đại Nhân thống lĩnh, trong đó giống như có chút thù hận, song phương không được hòa thuận. Hắc Long ánh mắt lóe lên một chút cổ quái rồi nói. Là bọn hắn không sợ Dung giết chết hay sao mà lại dám đi theo Dung. Thật đúng là ngu xuẩn. Thiên quân nghe vậy thì cũng liền hiểu ra cái khác vũ gia là gì, Hắc Long kia nói cũng không sai, vũ gia sinh ra vũ thiên quân hắn đúng ra cũng chỉ là một cái chi thứ mà thôi, trước kia tại trong hư thiên bí cảnh gặp cái kia vũ thiên tình thì hắn đã biết đến, hơi chút kinh ngạc đó là vũ gia kia lại đi theo Dung, theo như những gì mà hắn biết thì đây nhưng chính là hành động tìm chết a hát. Nếu như vậy thì tinh không vô tận từ lúc nào đã xuất hiện biến hóa? Thái Sơ Sinh Linh cùng Thái Cổ chủng tộc đã quay lại tinh không vô tận từ lúc nào? Hai mắt hơi chút híp lại một chút thì hắn cũng liền không tiếp tục để ý đến cái kia vũ gia, nếu bọn hắn hậu thuẫn chính là Dung phân thân thì cũng không đủ gây sợ, nếu bọn hắn lại muốn tiếp tục cùng vũ gia của hắn có xung đột thì hắn có nắm chắc cho cái vũ gia đó toàn diệt. Tính từ lúc hư thiên bí cảnh kia chính thức hiện thế thì sau đó 15 năm toàn bộ tinh không vô tận đã xuất hiện kịch biến, nó không những hoàn toàn khôi phục lại như trước mà càng là trong thời gian ngắn câu thông tổ vũ trụ cũng trong lúc đó có rất nhiều cường giả đã đến tinh không vô tận. Thái Sơ Sinh Linh, Thái Cổ chủng tộc ở trong tinh không vô tận cũng trong lúc này trở lại. Hắc Long hơi chút nghĩ nghĩ thì mới nói, dĩ nhiên là khi nghĩ đến lúc kia vẫn có chút thổn thức. Bây giờ nghĩ đến thì xem ra là có đại năng ở trong bóng tối làm chuyện tốt. À hát, lại còn có chuyện như thế. Thiên quân nghe nói như thế thì đúng là không nhịn được kinh ngạc hô lên. Như vậy thời gian đó trong tinh không vô tận là cái tình huống gì? Kinh ngạc một chút qua đi hắn ánh mắt chợt lóe lên hỏi, suy đoán một chút thì thiên quân đúng là không nhịn được đáy lòng run lên một chút. Tại thời điểm đó nguyên bản tinh không vô tận tu giả lại có được mấy cái cường giả. Có mấy người có thể tại trong tràng cảnh đó sống sót. Thời gian đó cường giả đến từ tổ vũ trụ cùng Thái Sơ Sinh Linh cùng Thái Cổ chủng tộc trong tinh không vô tận đánh giết vô cùng khốc liệt, tổ vũ trụ cường giả lấy ưu thế tuyệt đối đem cả tinh không vô tận khuấy đảo lên vô cùng, có vô số sinh linh tu giả trong tinh không vô tận khi đó ngã xuống, thế nhưng thời kỳ hắc ám này cũng chỉ kéo dài 5 năm. Hắc Long vừa nói, góc truyện audio.com, vừa lén nhìn thiên quân, nhìn thấy thiên quân như có vẻ đoán được kết quả kia nên không có phản ứng gì nhiều thì mới dám tiếp tục nói. Đầu tiên là một ít phân thân của Thái Sơ Sinh Linh thức tỉnh câu thông với chân thân của bọn hắn ở tổ vũ trụ, thân ma nhị tộc không hiểu thấu hợp nhất hình thành ma thần nhất tộc, sau đó võ thần đạt được võ thần tộc để lại võ thần cảnh, tà thần thức tỉnh, rồi Vũ Thế Thần Đại Nhân điều khiển thiên lôi cấm vực lực lượng, theo một loạt biến hóa thì tinh không vô tận có rất nhiều cường giả bản thổ đạt được kỳ ngộ thực lực đều trong thời ngắn phi tốc tăng lên, điều này nhưng để cho nhiều cường đến từ tổ vũ trụ cũng phải đỏ mắt, bất quá cho đến nay thì vẫn không thể lý giải được những kỳ ngộ này làm sao lại tồn tại trong tinh không vô tận. Thời gian sau đó chính là tranh đấu liên miên, nội trong 10 năm thì cường giả chết trong tinh không vô tận đếm không hết, tiểu nhân sau này đi đến tinh không vô tận thì cũng là giật mình trước tình trạng hỗn loạn ở đây, ở đó so với tổ vũ trụ một góc còn muốn đáng sợ hơn nhiều, hỗn loạn cứ như thế kéo dài cho đến lúc 4 tiểu vũ trụ hợp nhất, ngoài ngao thần tinh không vẫn đang ở trạng thái phong bế hình thành giới trong giới thì hiện tại còn lại 3 cái tiểu vũ trụ đã hoàn toàn liên thông với nhau, càng có nhiều cường giả từ tổ vũ trụ chạy đến, một là tìm kiếm kỳ ngộ, hai đó là muốn tranh đoạt tân vũ trụ chi từ. Thiên quân nghe đến thì cũng có chỗ có thể lý giải, cũng có chỗ cơ bản là không hiểu, tỉ như những kỳ ngộ khiến cho tinh không vô tận một ít cường giả đạt được đường tắt tăng lên, đây đều là bí ẩn mà trước nay thiên quân không biết, hắn có trí nhớ của lão ma về thời xa xưa cũng không hề biết đến những kỳ ngộ này, chỉ e là chỉ có Thái Sơ Sinh Linh, thậm chí là kẻ đã sáng tạo ra tinh không vô tận mới có thể biết được. Nghĩ đến thì thiên quân ánh mắt liền khẽ biến, đây không lẽ cũng là tính toán của Minh Đế cùng hai vị đại đế khác. Ngao thần tinh không chắc chắn có bọn hắn để lại một tay, tinh không vô tận cũng không phải không có khả năng, mà lại chỉ e là càng thêm sâu dày tính toán. Minh đế Ahat Minh đế, các ngươi mấy đế rốt cục là có tính toán gì? Cùng ám điện tranh đấu thì thôi, các ngươi lại còn muốn tạo ra vũng nước đục này là có ý gì? Thiên quân hai mắt nhắm lại ngửa mặt lên thiên không im lặng suy tinh, tinh không vô tận hiện tại hay chính là tân vũ trụ bây giờ đều vô cùng rối rắm, chắc chắn tồn tại rất nhiều kẻ ở trong tối thực hiện âm mưu nào đó, hắn hiện tại đã quay về thì chắc chắn sẽ rất nhanh bị cuốn vào vòng xoáy này. Nhìn thấy hắn như vậy thì Hắc Long cũng biết điều im lặng lại, về phần bên kia Nguyệt Thần thì cơ bản là đã thành người thừa, ném qua một bên cũng không hề có chút tiếng sóng. Người có biết đến quy khư cùng hỗn độn thú, còn có một cái thế lực là đan khí các. Trầm lặng một chút thiên quân lại mở miệng nói, tinh không rối rắm phức tạp thế lực mọc lên như nấm nhưng với hắn hiện tại cũng không quan trọng, chỉ cần người thân, bằng hữu, thuộc hạ của hắn không sao là được rồi. Quy khư cùng hỗn độn thú, Hắc Long nghe nhắc đến thì ánh mắt hơi chút lóe lên một chút rồi mới nói. Thời gian trước Ma Long nhất tộc xuất hiện một cái biến dị thanh long, có người nói hắn dĩ nhiên là kế thừa quy khư huyết mạch thậm chí là đã xuất hiện phản tổ dấu hiệu nhưng hình thể của hắn vẫn là thanh long nên. gocchuyenaudio.com, từng bị long tộc kỳ thị qua không ít, bất quá sau khi thiên địa dị biến không lâu thái cổ chủng tộc xuất hiện thì nó tung tích cũng theo đó biến mất cho đến nay vẫn không có xuất hiện. Long tộc kỳ thị, thái cổ chủng tộc xuất hiện về sau lại biến mất, thiên quân nghe đến thanh long lại có quy khư huyết mạch thì đã mười thành nắm chắc đó là tiểu thanh rồi, lại nghe đến nó bị kỳ thị, về sau lại càng là biến mất thì đáy mắt cũng lóe lên chút ánh sáng lạnh. Còn hỗn độn thú đây? Hỗn độn thú cũng xuất hiện qua hai lần, một lần chính là cùng thanh long kia đánh nhau sống chết ở Ma Hải, lần thứ hai chính là thiên địa kịch biến về sau tổ vũ trụ cường giả hàng lâm thì nó cũng theo đó biến mất, có người nói đã thấy nó rời đi tinh không vô tận đến tổ vũ trụ, tình huống cụ thể như thế nào thì tiểu nhân cũng không dám nói chắc, loại này thần thoại sinh linh một khi xuất hiện chắc chắn sẽ có đại năng tiếp dẫn đi cũng không phải là lạ. Hắc Long càng nói thì càng nhỏ lại, thiên quân ánh mắt kia nhưng đã càng lúc càng lạnh xuống, tuy rằng không nhìn đến hắn nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tràn lan, điều này không thể nghi ngờ là đã để hắn đáy lòng nổi lên kinh đào hải lãng, cả hai thú kia giống như là đều cùng vị này có quan hệ không tầm thường đi. Đan khí các thì sao? Người có biết đến chỗ thế lực này? Nghe đến tin tức của Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân tuy rằng không phải tin quá tốt nhưng chỉ ít là biết bọn nó an toàn thoát khỏi hư thiên bí cảnh là được rồi, chỉ cần bọn nó còn sống thì sớm muộn cũng sẽ có ngày gặp lại, này cũng không thể vội, cuối cùng cũng chỉ còn lại đan khí các rồi. Đan khí các cái thế lực này tiểu nhân cũng từng nghe nhắc đến, là thế lực thuộc vào vũ gia thế lực trước khi thiên địa kịch biến thì chính là bọn hắn cứu giúp không ít vũ gia tộc nhân bị thái cổ chủng tộc thiên kiêu truy sát, thiên địa biến hóa về sau thì bọn hắn thực lực cơ bản là không đủ, đã không thấy có tiếng tăm gì. Hắc Long hơi chút dừng lại rồi mới nói, dĩ nhiên là đối với cái này đan khí các cũng không có mấy ấn tượng, đám người kia tại trong mắt hắn cơ bản là không đáng nhắc tới. Thái cổ chủng tộc thiên kiêu truy sát vũ gia tộc nhân. Thiên quân nghe nói như vậy thì ánh mắt liền phát lạnh, khóe miệng khẽ câu lên như cười như không lẩm bẩm, sau đó nhưng đúng là đã cười một chút nói. Xem ra bọn hắn cũng không có quên lời thề đối với ta. Tốt lắm, xem như cũng không phải đều là tin xấu. Sau cùng thiên quân là thở nhẹ một cái gật đầu nói. Hiện tại xem như đã biết đến tin tức về tộc nhân của hắn, chỉ cần bọn hắn an toàn thì cái gì cũng đều có thể dễ nói, bất quá hắn đã quay trở lại tinh không vô tận thì tất cả nợ nần ân oán trước kia đều phải gom lại một chỗ tính hết một lượt. Phải rồi, theo như ngươi nói thì ngươi nên là ở tinh không vô tận Ahat, như thế nào lại đi theo tà thần đến đây? Các ngươi long tộc lại như thế nào khuất nhục làm thủ hạ bán mạng cho hắn? Dừng lại một chút thiên quân lại nhìn về phía Hắc Long cổ quái hỏi. Từ Nguyệt Thần đảo này chạy đến tinh không vô tận thì cũng hao tốn không ít thời gian, cái này Hắc Long càng là bị truy sát chạy trối chết đến đây, nếu không phải vô tình đụng đến thiên quân thì nó có khả năng đã bị bắt lại. Ahat, đây còn phải cảm ơn Vũ Đại Nhân ơn cứu mạng. Hắc Long nghe vậy thì ánh mắt chợt lóe lên một chút, cái đầu to lớn hơi chút cúi xuống chân thành vô cùng cảm tạ thiên. gocchuyenaudio.com, quân, sau khi ngẩng đầu lên thì trong mắt đã bắn ta thao thiên sát khí, đối với tà thần vô cùng thống hận. Nguyên bản thì tà thần cùng một đám cường giả long tộc đến từ tổ vũ trụ bọn hắn là có kết minh ngầm, ai mà biết được tà thần về sau lại trong bóng tối hạ xuống rất nhiều tà ác ấn ký đem những long tộc cường giả cùng nhiều kẻ khác hoàn toàn khống chế, Hắc Long này chính là một kẻ may mắn không bị chúng độc thù, về sau phát hiện ra tà thần có âm mưu ở vô tận hải, có ý định bắt đầu xâm chiếm các nơi tinh vực, hắn vì nghĩ cách cứu tộc nhân mà ăn cắp một món đồ vô cùng quan trọng đối với tà thần rồi bỏ chạy, mục đích là muốn nhờ vào đó đi tìm cường giả hỗ trợ để phá hỏng kế hoạch của tà thần. thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là không may, bị tà thần phát hiện rồi tự mình truy sát. Tuy rằng may mắn trốn chạy nhưng thân mang trọng thương, một đường bôn tàu đã chạy đến Nguyệt Thần đảo này nhưng vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của tà thần cùng mấy cái đồng tộc bị tà thần khống chế, suýt chút nữa thì đã nuốt hận ở Nguyệt Thần đảo này. Như ngươi nói thì tà thần càng là có liên hệ với cường giả bí ẩn khác đang ở tổ vũ trụ. Bọn hắn mưu đồ là muốn nuốt gọn cả tân vũ trụ. Thiên quân mày hơi chút nhíu lại kinh ngạc nói, tà thần cái tính toán này nhưng đúng là vô cùng nguy hiểm, cùng hổ tranh ăn, một cái không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Kế hoạch là gì không biết nhưng không thể nghi ngờ rằng tà thần cùng kẻ bí ẩn cùng hắn hợp tác kia chính là một phương có khả năng cực cao đoạt được tân vũ trụ AH. Vâng, Hắc Long gật đầu nói. Về phần có phải hay không có càng thêm nhiều điều cơ mật thì tiểu nhân không dám nắm chắc, chí ít chỉ có thể nói rằng bọn hắn mục tiêu trước mắt chính là nuốt gọn tân vũ trụ. Hắn trong mắt đều là sát khí cùng tức giận nói. Bọn hắn kế hoạch lại lớn hơn nữa thì cũng khó có thể thành công, có rất nhiều kẻ sẽ không để yên cho bọn hắn làm như vậy, xem ra có rất nhiều thế lực đã ngầm ẩn vào tân vũ trụ này rồi, hỗn loạn chỉ e là sắp đến. Thiên quân khóe miệng khẽ câu lên lạnh lùng nói, không nói kẻ khác chính là hắn cũng không có khả năng để cho tà thần cùng kẻ bí ẩn kia thành công, một khi thực lực hoàn toàn khôi phục thì hắn cho tà thần cũng như tất thảy kẻ có mưu đồ với tân vũ trụ biết ai mới kẻ thực sự có năng lực quyết định hướng đi của tân vũ trụ này. Phải rồi, ngươi ăn trộm món đồ của tà thần là gì? Đế đích thân hắn phải đi ra truy sát ngươi thì xem ra cũng không phải vật tầm thường đi. Thu lại ý cười, thiên quân lại nhìn sang Hắc Long nghi vấn. Nghĩ đến hiện tại tà thần có rất nhiều kế hoạch cùng tính toán, thời gian gấp rút lại vẫn tự mình đi ra truy sát thì dĩ nhiên là vật mà Hắc Long cướp đi có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tà thần rồi. Là vật này, Hắc Long hơi chút nhìn thiên quân một chút rồi cũng không có giấu giếm, long khẩu như là bồn máu phun ra một tấm bia đá tỏa ra đạo vận thần bí đến cực hạn, trên đó lực lượng lưu chuyển hoàn mỹ không chút tì vết. Đạo Trần Bi, thiên quân nhìn đến thì trong mắt đồng tử lập tức co rụt lại, trước mặt tấm bia đá cao cũng chỉ có hơn một trượng nhưng thiên quân dám chắc 100% đây chính là đạo Trần Bi, thần bí bia đá từng tồn tại bên trong hư thiên bí cảnh, năm đó chính là thần quân đánh xuyên đạo Trần Hồ mà đoạt được bảo vật, về sau chính là đem cho đệ cùng cha khác mẹ với hắn, Vũ Thiên. Đạo Trần Bi, gocchuyenaudio.com, hiện tại lại nằm trong tay tà thần thì Vũ Thiên hiện đang ở đâu? Cách chương.